Chương 231, liên tục đi 5 bước. Các ngươi thật không có tài nguyên có thể hối đoái thần hồn dịch rồi, Diệp Vũ nghiêm túc hỏi những người này. Gặp Diệp Vũ lúc này còn tham lam đám người tài nguyên, ở đây mỗi một cái đều trợn mắt nhìn, tên cầm thú này, lúc này còn muốn lấy phát tài đâu, tất cả mọi người phải chết ở chỗ này, ngươi đạt được lại nhiều tài nguyên cũng vô dụng. Gặp một đám người đều nộ trừng hắn, Diệp Vũ cảm thán nói, thật sự là một đám quỷ nghèo a, mới đổi ngần ấy liền không có, ai, quá xem thường các ngươi. Còn từng chuyện mà nói là đại gia tộc đệ tử, một đám địa thế muốn bóp chết Diệp Vũ, bọn hắn còn chưa đủ giàu có sao, bao nhiêu học viên so ra mà vượt bọn hắn, thân là địa sĩ, bọn hắn một mực là người khác ước ao ghen tị mục tiêu, bọn hắn mới hơn 10 người, đổi ngươi bao nhiêu thần hồn dịch rồi, ngươi còn có mặt mũi chế giễu chúng ta. Tần Yêu Nhiêu lúc này sắc mặt cũng khó nhìn, rất muốn một bàn tay đem Diệp Vũ chụp chết, gia hỏa này liền như là một hạt cứt chuột một dạng, rất là ảnh hưởng tâm tình, ai, xem ra các ngươi thật là quỷ nghèo. Diệp Vũ thở dài, sau đó ánh mắt rơi vào phía trước Nại Hà Kiều bên trên. Mẹ nó, ta nhịn không được, Thượng Quan Trạch nổi giận, như vậy người vô liêm sỉ hắn thật muốn giết chết. Cùng Thượng Quan Trạch có một dạng tâm tư người có mấy cái, bọn hắn đều muốn trực tiếp quất chết gia hỏa này. Mà liền tại bọn hắn nổi giận nghĩ đến thế nào thu thập gia hỏa này lúc, trước mặt phát sinh một màn để người ở chỗ này đều trừng to mắt, bao quát Tần Yêu Nhiêu ở bên trong, bọn hắn đều đờ đẫn nhìn về phía trước. Tại phía trước, Diệp Vũ đột nhiên thân ảnh biến động, dưới chân đột nhiên khởi động. Tốc độ cực nhanh trải qua tứ tượng vị trí, mũi chân xẹt qua đạo văn tại mũi chân hắn ba động, sau đó gợn sóng chấn động, sương mù hội tụ hiển hiện một khối gạch xanh, khối này gạch xanh xuất hiện, Diệp Vũ lại cực nhanh thi triển địa tướng chi thuật, thần hồn rung động, đạo văn tại hắn phát họa ra hiển hiện, sau đó cực nhanh lại khởi động, đạo văn bao trùm tại chân hắn bên trên, sau đó tại dưới chân hắn, lần nữa hiện ra một khối gạch xanh, đám người hai mặt cùng nhau dòm, Tần Yêu Nhiêu trên dung nhan tuyệt mỹ tràn đầy vẻ giật mình. Tinh khiết vô ngần con ngươi sáng rực rơi trên người Diệp Vũ. Lúc này Diệp Vũ động tác còn không có dừng lại, hắn tiếp tục đi lên phía trước động, thần hồn chi lực rung động, lấy khắc dấu pháp thi triển địa tướng chi thuật, tại dưới động tác của hắn, lần nữa hiển hiện gạch xanh. Diệp Vũ tốc độ rất nhanh, hắn liên tục vận dụng địa tướng chi thuật, hiện lên 5 khối gạch xanh, hắn đi ra 5 bước sau lúc này mới dừng lại. Cái này, mỗi người đều kinh hãi, không thể tin được trước mặt nhìn thấy một màn này, ngay cả Tần Yêu Nhiêu đều bị kẹt tại bước này. Thế nhưng là hắn lại phá vỡ nơi này thế, trực tiếp đi ra 5 bước, hắn địa tướng chi thuật so với Tần Yêu Nhiêu còn mạnh hơn, đám người ngơ ngác nhìn Diệp Vũ, không thể nào tiếp thu được sự thật này, hắn chỉ là thánh thai cảnh, địa tướng thuật có thế mạnh tới đâu, có thế trước mặt cái này phát sinh một màn, lại để cho bọn hắn khó có thể lý giải được, Tần Yêu Nhiêu đang khiếp sợ đằng sau, lại trên mặt lộ ra vẻ đại hỷ, gia hỏa này địa tướng chi thuật thật mạnh hơn chính mình lời nói cái kia không còn gì tốt hơn, bọn hắn có thế đi qua khả năng rất lớn, ngươi lại là địa sĩ. Tần Yêu Nhiêu hỏi Diệp Vũ, vậy ngươi ngay từ đầu vì cái gì không cùng chúng ta cùng một chỗ, các ngươi cũng không có mời ta à, ta nghĩ đến đám các ngươi có năng lực đi qua đâu, Diệp Vũ rất nghiêm túc trả lời Tần Yêu Nhiêu, câu nói này để người ở chỗ này khóe miệng đều run rẩy, nghĩ thầm cái này còn muốn chúng ta mời sao, ngươi không phải liền là muốn hố chúng ta tài nguyên thôi, bằng không ngươi lặp đi lặp lại hỏi chúng ta có phải hay không thật không có tài nguyên đổi thần hồn dịch làm cái gì, Tần Yêu Nhiêu không có so đo nhiều như vậy, chỉ muốn đi nhanh lên qua Nại Hà Kiều. Ngươi có thể đi hay không đi qua, Tần Yêu Nhiêu hỏi Diệp Vũ, Diệp Vũ trợn trắng mắt nói, ngươi cũng đừng quá đề cao ta à, ta có thể đi ra cái này 5 bước đều là quan sát thật lâu, lúc này mới một hơi đi ra, Tần Yêu Nhiêu thở dài một hơi, trong lòng thất vọng, bất quá tưởng tượng cũng đúng, chính mình cũng đi không ra, một cái thánh thai cảnh há có thể đi ra ngoài, hắn có thể đi ra 5 bước, đã vượt qua nàng nhận biết, Diệp Vũ trả lời để tất cả mọi người ở đây đều thở dài, bọn hắn dâng lên hy vọng lại lần nữa dập tắt, bọn hắn đều tuyệt vọng. Chẳng lẽ lần này đều muốn vây chết ở chỗ này sao? Chỉ bất quá Diệp Vũ phía dưới một câu, làm cho tất cả mọi người lại đột nhiên nhìn về phía hắn, con mắt tràn đầy ánh sáng nóng rực, thậm chí trước đó Diệp Vũ không biết xấu hổ cùng vô sĩ đều quên không còn một mảnh. Bất quá, ngươi cùng ta phối hợp, chúng ta đi ra đi khả năng có 5 thành, ta cảnh giới nhận hạn chế, rất nhiều địa tướng thủ đoạn thi triển không ra, có thể khám phá hư ảo, lại không cách nào phá vỡ hư ảo. Diệp Vũ trả lời, ngươi có thể khám phá hư ảo? Tần Yêu Nhiêu đột nhiên hướng hắn nhìn qua, mừng rỡ đồng thời lại cảm thấy khó có thể tin, cổ đế lập dưới Nại Hà Kiều, hắn thế mà có thể khám phá trong đó hư ảo, có thể, Diệp Vũ rất trả lời khẳng định Tần Yêu Nhiêu, Tần Yêu Nhiêu một đám người đều nuốt lấy nước bọt, nhìn Diệp Vũ như là gặp quỷ một dạng, đây là bọn hắn không thể nào hiểu được, bất quá không nghĩ ra bọn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, bất kể như thế nào, có thể phá vỡ cái này Nại Hà Kiều chính là chuyện tốt, về phần tại sao có thể khám phá hư ảo, thế gian này luôn có một chút nhân vật đặc thù, cũng tỷ như Cửu Dương thần thể. Ngay cả đại năng cũng không dám ngốc Thái Dương thần hỏa, có thể coi là tẩy tủy cảnh cửu dương thần thể người tu hành cũng có thể tùy tiện ở tại trong đó. Tại mọi người xem ra, Diệp Vũ vừa vặn có khám phá cái này thế năng lực. Tốt, Tần Yêu Nhiêu trả lời Diệp Vũ. Diệp Vũ có khám phá hư ảo năng lực, lại phối hợp chính mình địa tướng chi đạo, đi qua khả năng rất lớn. Diệp Vũ có thể khám phá nơi đây hư ảo, hắn là mượn tạo hóa quyết. Chỉ bất quá mượn tạo hóa quyết nhìn nơi đây hư ảo, đối với hắn thần hồn tiêu hao rất nhiều. Tần Yêu Nhiêu hợp tác với Diệp Vũ, Diệp Vũ không ngừng chỉ điểm Tần Yêu Nhiêu nơi nào hư ảo, vì nàng vạch nơi nào đạo văn dị trạng. Tần Yêu Nhiêu cùng Diệp Vũ phối hợp, rất dễ dàng tìm tới phá giải chi đạo. Diệp Vũ cảnh giới nhận hạn chế, không cách nào khắc dấu ra đủ cường đại đạo văn đến phá vỡ trận thế. Tần Yêu Nhiêu lại có thế dựa theo Diệp Vũ yêu cầu khắc dấu xuất đạo văn, sau đó ở trước mặt bọn họ xuất hiện từng khối gạch xanh. Nại Hà Kiều trận thế rất khủng bố, Diệp Vũ coi như có thế khám phá hư ảo, lại thêm Tần Yêu Nhiêu địa tướng chi thuật, bọn hắn đi cũng không dễ dàng. Đặc biệt là đến phía sau, hai người càng phát nặng nề, trên đường đi đi rất chậm chạp, trận thế càng ngày càng khó phá, mỗi lần hiển hiện một khối gạch xanh đều muốn hao phí bọn hắn không ít thời gian. Có thể coi là như vậy chi chậm, đám người cũng đều sợ ngây người. Gia hỏa này địa tướng chi đạo rất khủng bố a. Đúng vậy a, có thể khám phá hư ảo còn chưa tính, nhiều khi Tần lão sư khắc dấu đạo văn lúc, hắn luôn có thể điểm ra điểm mấu chốt. Nếu là hắn có Tần lão sư cảnh giới, sợ địa tướng chi đạo so với nàng mạnh hơn a, mỗi lần đều là nói trúng tim đen. Gia hỏa này là ai a, chỗ nào xuất hiện? Đám người cảm thán, ánh mắt nhìn hai người. Lúc này Tần Yêu Nhiêu cùng Diệp Vũ tại giao lưu, hai người dính cùng một chỗ, thân thể hai người dán rất gần. Cái này khiến đông đảo nam học viên lại cực kỳ hâm mộ. Móa, gia hỏa này diễm phúc a. 123 truyện.com